Cậu là nam tớ vẫn yêu, phần 2, chương 122, có người chồng như vậy thì ích lợi gì? Góc truyện audio.com, cơn cảm của Vương Tổng kéo dài cả tuần lễ không có dấu hiệu dứt, thậm chí còn trầm trọng hơn lúc ông đưa Vương Tích Viên đến tìm An Tử Yến, sắc mặt đã tiều tụy lắm rồi. Các nhân viên rất lo lắng, tìm trăm phương ngàn kế để cho ông lời khuyên, khác với họ, Vương Tích Viên như người dưng, không quan tâm gì. Cô bé bỏ mặt Vương Tổng đang mệt mỏi, chạy đến chỗ An Tử Yến, ôm lấy chân hắn. Anh ơi, bế em, bế, mấy chữ này như thể câu cửa miệng của cô bé luôn rồi. Mạch Đinh không ghen với con nít đâu, Vương Tích Viên thật đáng thương, lại còn đi xin hắn bế, cậu thì không như vậy, mỗi lần hắn ôm chặt lấy cậu, cậu muốn đẩy ra còn không được. Viên Viên, khụ khụ, bố, anh bế à, cô bé không nghe lọt chữ nào của Vương Tổng. Nhìn thấy con gái năn nỉ như vậy mà An Tử Yến không hề nhúc nhích, ông không khỏi đau lòng. Trừng mắt với An Tử Yến, tôi dùng danh nghĩa cấp trên ra lệnh cho cậu mau bế nó. An Tử Yến cảm thấy phiền phức, tôi còn có việc, tuy nói là vậy nhưng hắn vẫn bế cô bé lên. Vương Tổng không ngừng dùng giấy chùi chùi cái lỗ mũi đỏ dần. Thật khó chịu, chuyện gì đây chứ, lớn tuổi quá rồi, mau nghỉ hưu về nhà nghỉ ngơi đi. Dám nói những lời như vậy trước mặt Vương Tổng nhắm chừng chỉ có mỗi An Tử Yến. Vương Tích Viên bên cạnh cứ cười khanh khách, đừng có đắc ý, có sao thì tôi cũng không nhường vị trí này cho cậu. Vậy sao, con gái ông còn trong tay tôi đây. Giọng nói của An Tử Yến khiến Mạch Đinh nhớ lại bộ phim Kẻ Bắt Cóc. Vương Tích Viên còn phối hợp theo, ôm chặt cổ An Tử Yến. Con muốn đi theo anh ấy. Viên Viên, không thể tin đàn ông được. Không phải bố đã dạy con nhiều lần rồi sao? Bọn họ đang nói chuyện với nhau, vừa đúng lúc quản lý thôi từ bên ngoài đi vào. Vương Tổng khôi phục bộ dạng cấp trên khiến mọi người sợ hãi. Lão thôi, ông nói một tuần, đừng để tôi đợi đấy. Còn chút nữa, ngày mai sẽ giao cho ông. Bảo đảm không chỉ ông, tất cả sếp tổng đều sẽ hài lòng. Trước hết phải để tôi xem đã. Quản lý thôi nhìn về phía sau, tức thì có người gật đầu, đưa tập tài liệu đến. Vương Tổng đọc sơ, thân là sếp tổng trong công ty, ông không phải không biết phân biệt đúng sai. Luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Không tệ, Yến, cậu cũng xem đi. Dù sao lão thôi đã làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhiều năm, chỗ ông ấy vẫn còn nhiều chỗ học tập lắm. Quản lý thôi nở nụ cười. Đợi ngày mai hoàn thiện, quản lý An xem luôn cũng không muộn. Vương Tổng gật đầu trả lại tấp hồ sơ cho quản lý thôi. Nghe đoạn đối thoại không mấy thú vị, Vương Tích Viên hét lên đói bụng. Cô bé đòi ăn bánh ngọt, An Tử Yến thả cô bé xuống. Vương Tích Viên chạy đến trước mặt Mạch Đinh kéo kéo ống quần cậu. Tiểu nhân viên, anh đi mua đi. Dứt lời, bé người người đồ trên người Mạch Đinh, nhỏ giọng. Anh vẫn còn dùng quần áo cũ của anh ấy hả? Câu hỏi khiến sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt. Sớm biết Vương Tích Viên tới, cậu đã mượn nước hoa của Phạm Thiếu Quân phun lên người rồi. Chuyện đã muộn, cậu đành trả lời ậm ờ. Ừ, đúng vậy, Vương Tích Viên quay về phía Vương Tổng. Bố, đưa nhiều nhiều tiền cho tiểu nhân viên mua bánh đi. Còn nữa, đồ lần trước bố mua con không thích, con đưa cho tiểu nhân viên có được không? Mạch Đinh rõ ràng có thể nhìn thấy An Tử Yến quay đầu sang chỗ khác. Đều là do hắn hại. Hắn còn dám cười, Mạch Đinh sôi máu, các đồng nghiệp lại rối rít dùng ánh mặt nhìn bọn ấu dâm hướng về cậu. Góc truyện audio.com, Vương Tổng càng hận không thể lập tức đá cậu ra khỏi công ty. Được, con nói gì cũng được, ông vừa nói xong, liếc mắt nhìn Mạch Đinh, cậu cảm giác cả cơ thể như muốn đứt đến nơi. Bố cũng ăn chút bánh đi, không chừng ăn xong bố sẽ hết cảm đấy, bố nhất định là phải ăn rồi. Mạch Đinh, mau đi mua, nếu mua sai loại, chính là muốn tìm lý do sa thải cậu chứ gì. Mạch Đinh nhân lúc mọi người không chú ý, hướng mắt cầu cứu đến chỗ An Tử Yến. Vậy mà hắn chỉ nhún vai, làm như thể không liên quan gì đến mình. Kết hôn có ích lợi gì? Chồng mà không để ý đến sống chết của cậu thì có ích gì chứ? Phải thực hiện nhiệm vụ mua bánh, Mạch Đinh cũng không quên việc trù dập An Tử Yến. Bất quá, nội dung không có gì kinh khủng lắm. Nào là trù cho hắn không tìm được cà vạt, cái này nhắm chừng còn chả gây ngứa. Còn không, hắn sẽ bị nhập mà nguyện ý giúp đỡ cậu. Mạch Đinh suy nghĩ, Vương Tổng mà ăn bánh ngọt rất dễ bị tiểu đường. Cậu ra vẻ quan tâm, để tránh bánh của Vương Tổng bị đường của những cái bánh khác bám vào, cậu đã lấy thêm một cái hộp khác. Sao cậu lại quen thuộc như vậy? Lý do rất đơn giản, vì cậu có biết một người cũng không thích ăn đồ ngọt. Mạch Đinh xách hai gói bánh về lại công ty, một trận gió thổi qua, Mạch Đinh rụt cổ, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây không chút ánh nắng. Dường như thời tiết dần lạnh hơn rồi. Không biết từ đâu mà Mạch Đinh thấy ghét mùa đông, không phải vì cái lạnh cũng không phải vì cảm giác khô khốc. mà bởi vào mùa đông năm ngoái cậu đã gặp chuyện không vui vẻ gì. Mạch Đinh nhìn lại hai gói bánh tự nhủ, đông cứng cả tay để mua bánh về, hôm nay nhất định phải có nhiều chuyện tốt mới được. Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, chẳng ai khen ngợi, ngược lại còn chê bai cậu. Cậu chậm quá, chúng tôi đang đợi ăn bánh Vương Tổng tặng đây. Phải đó, không phải cậu lén ăn bên ngoài chứ. Tín nhiệm cậu đi mua đồ thật là thất sách mà. Mạch Đinh tức giận lớn tiếng. Vậy mấy anh chị tự mua đi. Sao cứ sai tôi đi. Đuôi mắt Phạm Thiếu Quân chú ý đến người bên phòng tài vụ đang đi tới. Cuống quýt thúc giục Mạch Đinh. Mau giấu bánh đi, cô ta mà nhìn thấy sẽ tịch thu đó. Phụ nữ bên phòng tài vụ toàn là thổ phỉ hết. Giữ được lương của chúng ta rồi, muốn làm gì cũng được hết á, không thể nào. Quách Bình một bên vội vỗ về Vương Tích Viên đang muốn ăn đợi một chút, một bên thúc giục Mạch Đinh. Những đồng nghiệp nam khác cũng như vậy, con người, đặc biệt là đàn ông, dù có ở độ tuổi nào cũng không bỏ được bản tính ngây thơ trẻ con ấy. Mạch Đinh không thể làm gì khác đành mang vào phòng An Tử Yến. Nhưng hắn cản lại, đừng có để cái thứ đó trong phòng làm việc của anh. Tại sao, ảnh hưởng đến phong cách văn phòng của anh. Quản lý An, xin anh đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Chính là không được, Mạch Đinh nghiến răng, thiếu chút nữa quên mất vẫn còn người trẻ con nhất đang ở đây, hết chương 122, cách chương.